Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng ra vẻ kiên cường nói. Không phải là thịt nướng ư, cái gì quá không được. Ta mới không có thèm ăn đâu này. Quỷ nha đầu hồ nghi nói. Nàng ra vẻ kiên cường nói. Không phải là thịt nướng ư, cái gì quá không được. Ta mới không có thèm ăn đâu này. Quỷ nha đầu hồ nghi nói. Thật không ăn. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu thất nói. Nói không ăn sẽ không ăn. Ta mới sẽ không để cho cái kia thối nát người xem thường đâu này. Thật không ăn. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu thất nói. Nói không ăn sẽ không ăn. Ta mới sẽ không để cho cái kia thối nát người xem thường đâu này. Quỷ nha đầu một mặt tiếc nuối nói. Ta đây liền chính mình hưởng dụng rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Quỷ nha đầu một mặt tiếc nuối nói. Ta đây liền chính mình hưởng dụng rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu thất nhìn xem quỷ nha đầu hàm răng trắng noãn cắn xé thịt nướng. Nàng âm thầm nuốt nuốt nước miếng. Nàng là một cái ăn hàng. Tiểu thất nhìn xem quỷ nha đầu hàm răng trắng noãn cắn xé thịt nướng. Nàng âm thầm nuốt nuốt nước miếng. Nàng là một cái ăn hàng. Diệp Tiểu Xuyên cái này sơn con hoãng nướng hoàn toàn chính xác chân thực không sai. Bên ngoài xốp giòn trong mềm. Mùi thơm xông vào mũi. Diệp Tiểu Xuyên cái này sơn con hoãng nướng hoàn toàn chính xác chân thực không sai. Bên ngoài xốp giòn trong mềm. Mùi thơm xông vào mũi. Vừa nhìn cũng rất có muốn ăn. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn xem quỷ nha đầu quá nhanh cắn ăn. Gặm mặt mũi tràn đầy đều là dầu trơn. Vừa nhìn cũng rất có muốn ăn. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn xem quỷ nha đầu quá nhanh cắn ăn. Gặm mặt mũi tràn đầy đều là dầu trơn. Đem làm cái con kia chân sau nhanh bị quỷ nha đầu gặm hết lúc. Tiểu thất cũng nhịn không được nữa. Nói. Ngươi cho ta chừa chút. Đem làm cái con kia chân sau nhanh bị quỷ nha đầu gặm hết lúc. Tiểu thất cũng nhịn không được nữa. Nói. Ngươi cho ta chừa chút. Copy nội dung từ chuyện 88. Quỷ nha đầu rốt cục cam lòng đem chân sau theo trên mặt của mình dịch chuyển khỏi. Nói. Thật sự ăn thật ngon. Copy nội dung từ chuyện 88. Quỷ nha đầu rốt cục cam lòng đem chân sau theo trên mặt của mình dịch chuyển khỏi. Nói. Thật sự ăn thật ngon. Tiểu thất xuất ra dao nhỏ cắt một khối. Chỉ ăn một ngụm, nàng bỗng nhiên khóc. Copy nội dung từ chuyện 88. Quỷ nha đầu rất là ngoài ý muốn. Nói. Tiểu thất xuất ra dao nhỏ cắt một khối. Chỉ ăn một ngụm, nàng bỗng nhiên khóc. Copy nội dung từ chuyện 88. Quỷ nha đầu rất là ngoài ý muốn. Nói. Ta chẳng phải ăn nhiều mấy ngụm đi. Ngươi tại sao khóc? Tiểu thất lau nước mắt. Ô ô nói. Thật sự ăn thật ngon. Ô ô ô, làm sao bây giờ a hát? Ta chẳng phải ăn nhiều mấy ngụm đi. Ngươi tại sao khóc? Tiểu thất lau nước mắt. Ô ô nói. Thật sự ăn thật ngon. Ô ô ô, làm sao bây giờ a hát? Vừa rồi ta còn rất hận cái kia thối nát người. Hiện tại ta một chút cũng không hận rồi. Đều cho ta. Ngươi đều ăn tươi hơn phân nửa rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Quỷ nha đầu im lặng đến cực điểm. Đem còn dư lại non nửa chỉ sơn con hoãng chân sau đều cho tiểu thất. Vừa rồi ta còn rất hận cái kia thối nát người. Hiện tại ta một chút cũng không hận rồi. Đều cho ta. Ngươi đều ăn tươi hơn phân nửa rồi. Kỳ thật quỷ nha đầu trong nội tâm. Là hy vọng thiên giới cửu đỉnh trở lại nhân gian. Copy nội dung từ chuyện 88. Copy nội dung từ chuyện 88. Quỷ nha đầu im lặng đến cực điểm. Đem còn dư lại non nửa chỉ sơn con hoãng chân sau đều cho tiểu thất. Thế nhưng nàng cùng tiểu thất tình hữu nghị. Đối với cái này sự tình không tiện tỏ thái độ. Kỳ thật quỷ nha đầu trong nội tâm. Là hy vọng thiên giới cửu đỉnh trở lại nhân gian. Copy nội dung từ chuyện 88.

lời đồn, phỉ báng, ác ý hãm hại. Tiểu U, ngươi không thích nghe Tiểu Thất nói lung tung. Nàng đây là đang ly gián tỉ muội chúng ta ở giữa thâm hậu cảm tình. Tiểu U, ngươi không thích nghe Tiểu Thất nói lung tung. Nàng đây là đang ly gián tỉ muội chúng ta ở giữa thâm hậu cảm tình. Ta nhưng cho tới bây giờ không có uống trộm qua ngươi quỳnh tương. Không có. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta nhưng cho tới bây giờ không có uống trộm qua ngươi quỳnh tương. Không có. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Copy nội dung từ chuyện 88. Cùng Vân Khất U cùng một chỗ nhiều năm như vậy. Bái kiến Vân Khất U uống qua mấy lần rượu. Diệp Tiểu Xuyên vẫn cho là nàng không uống rượu. Cùng Vân Khất U cùng một chỗ nhiều năm như vậy. Bái kiến Vân Khất U uống qua mấy lần rượu. Diệp Tiểu Xuyên vẫn cho là nàng không uống rượu. Cảm tình nữ nhân này không phải không uống, mà là miệng quá chọn. Uống trong tam giới cấp cao nhất quỳnh tương. Copy nội dung từ chuyện 88. Cảm tình nữ nhân này không phải không uống, mà là miệng quá chọn. Uống trong tam giới cấp cao nhất quỳnh tương. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình tuổi già đoán chừng muốn hết. Tà thần đều có thể bị Vân Khất U uống phá sản. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình tuổi già đoán chừng muốn hết. Tà thần đều có thể bị Vân Khất U uống phá sản. Chính mình điểm ra sản có thể mua mấy chén quỳnh tương. Vốn đang cho rằng Vân sư tỷ không mặc kim, không mang ngân, không muốn xe phòng. Chính mình điểm ra sản có thể mua mấy chén quỳnh tương. Vốn đang cho rằng Vân sư tỷ không mặc kim, không mang ngân, không muốn xe phòng, là một cái cần kiệm công việc quản gia cô gái tốt. Hiện tại ngược lại tốt, nàng hoa khởi tiền đến, liền nàng lão cha tà thần đều cháo không được a hát, là một cái cần kiệm công việc quản gia cô gái tốt. Hiện tại ngược lại tốt, nàng hoa khởi tiền đến, liền nàng lão cha tà thần đều cháo không được a hát. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại trong lòng đã bắt đầu hoài nghi. Tà thần đem Vân Khất U đưa tới nhân gian mục đích. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại trong lòng đã bắt đầu hoài nghi. Tà thần đem Vân Khất U đưa tới nhân gian mục đích. Tiểu Thất cũng là một cái khéo hiểu lòng người cô nương. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt tái nhợt. Nàng lập tức cười khanh khách, mà bắt đầu, Tiểu Thất cũng là một cái khéo hiểu lòng người cô nương. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt tái nhợt, nàng lập tức cười khanh khách, mà bắt đầu, copy nội dung từ chuyện 88. Kêu lên, người cái này nát người cũng biết sợ hãi. Vân Nha đầu nếu như không uống quỳnh tương ngọc dịch, copy nội dung từ chuyện 88. Kêu lên. Người cái này nát người cũng biết sợ hãi. Vân Nha đầu nếu như không uống quỳnh tương ngọc dịch, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Liền đợi đến xui xẻo. Diệp Tiểu Xuyên như đuổi ruồi giống nhau vung vẩy bắt tay vào làm cánh tay. Nói, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Liền đợi đến xui xẻo. Diệp Tiểu Xuyên như đuổi ruồi giống nhau vung vẩy bắt tay vào làm cánh tay. Nói. Ngươi tại sao cũng tới? Đi đi đi, chớ quấy rầy chúng ta uống rượu. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu Thất hắc hắc nói. Ngươi tại sao cũng tới? Đi đi đi, chớ quấy rầy chúng ta uống rượu. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu Thất hắc hắc nói. Ngươi cho rằng ta là ở hù dọa ngươi. Không tin ngươi có thể hỏi một chút tiểu quỷ a hát. Tiểu quỷ có một lần uống trộm Vân Nha đầu quỳnh tương. Ngươi cho rằng ta là ở hù dọa ngươi. Không tin ngươi có thể hỏi một chút tiểu quỷ a hát. Tiểu quỷ có một lần uống trộm Vân Nha đầu quỳnh tương. Kết quả xảy ra chuyện gì chuyện kinh khủng. Quỷ nha đầu thân thể bỗng nhiên một cái giật mình. Kết quả xảy ra chuyện gì chuyện kinh khủng. Quỷ nha đầu thân thể bỗng nhiên một cái giật mình. Khó khăn đem trong miệng một khối thịt nướng nuốt xuống dưới.